hắn phi thường thích Tiểu Vũ. Hơn nữa, cũng tặng cho Tiểu Vũ một thanh bảo đao mà hắn trân quý giữ gìn nhiều năm, đó là đồ gia truyền của lão đại chúng ta đó. Năm đó gia tộc lão đại, lịch đại mấy vị đao quân, đều dựa vào cây đao đó để ron rủi Cửu Trọng Thiên. Mạc Tinh Thần chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một cái, choáng váng, thân hình không nhịn được lão đảo một cái, trước mắt lấp léo vô số ánh sao, đao quân, đồ gia truyền, lão đại chung của Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, ta ngất. Đây là người thế nào chứ? Nếu như vị lão đại thần bí này biết, đao hắn đưa cho Mạc Khinh Vũ bị đoạt, không biết sẽ có phản ứng gì? Có thể nổi giận xông tới Mạc thị gia tộc hay không? Đổng Vô Thương cục mí mắt xuống, lén đánh giá sắc mặt vị Mạc gia chủ này một chút, trong lòng không khỏi cười đắc ý. Đây chính là biện pháp mà hắn thương lượng với Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông để tạo thế cho Mạc Khinh Vũ, đó chính là thổi. Thổi thật mạnh. Tận tình thổi. Không sợ thổi quá lớn. Chỉ sợ không dám thổi. Hơn nữa, nếu như là Kỷ Mặc và La Khắc Địch nói ra, tính uy hiếp lại không lớn. Chỉ có Đổng Vô Thương, có gia tộc, có thực lực, hơn nữa, gần như được nhận định là trầm mặc ít lời. Một mảnh tâm si với đao, người như vậy lên tiếng, căn bản không thể nào là nói dối. Nhưng một khi nói láo gạt người, thì chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. À, Đổng Thế Chất, vị lão đại này của ngươi là. Lúc này, Mạc Tinh Thần nói chuyện đã có chút cẩn thận. Lúc trước, hắn xưng hô là Đổng Thế Chất, nhưng khẩu khí Đổng Vô Thương rất khó nghe, nên hắn tức giận, đổi thành Đổng Nhị Thiếu Gia. Nhưng lúc này trong lòng hấn động, nhịn không được lại đổi lại các xưng hô ban đầu. Lại thành Đổng Thế Chất, cái này ta cũng không thể nói cho ngươi. Quy củ lão đại rất lớn. Nếu như hắn biết ta tiết lộ ra tin tức, ta cũng chịu không nổi tính tình của hắn. Đổng Vô Thương cười hắc hắc, nói, bất quá, Mạc gia các ngươi cũng thực là có phúc khí. Có Tiểu Vũ cô nương thì nhất định trường thịnh không suy rồi. Lại nói tiếp, đây cũng thật là duyên phận a, lão đại đang du lịch Cửu Trọng Thiên, trong lúc vô tình cứu được Tiểu Vũ. Khụ khụ. Thật sự là duyên phận a, Đổng Nhị Gia bịa đi bịa lại, cũng có chút thiếu từ, chỉ có thể ráng sức cảm thán duyên phận. Dù sao hắn cũng không phải là loại võ mồm đê tiện như La Khắc Địch và Kỷ Mặc, nhưng như vậy, ngược lại càng khiến người ta không thể nghi ngờ, đang du lịch Cửu Trọng Thiên. Nhưng lời này khiến cho Mạc Tinh Thần mơ màng vô hạn. Chẳng lẽ là người của siêu cấp thế gia Thượng Tam Thiên? Đúng rồi, có thể khiến thiên tài bốn đại gia tộc tinh phục như thế. Cùng nhận làm lão đại, tiện tay tặng quà cũng là bảo đao có một không hai thiên hạ, nhân vật như vậy, chỉ sợ chỉ Thượng Tam Thiên mới có, hơn nữa, còn là một siêu cấp đại thế gia, a a, thì ra là thế, Đổng Thế Chất, mời vào. Mạc Tinh Thần vội vàng đưa tay mời khách. Phát hiện đến bây giờ vẫn chẳng khách nhân ngoài cửa, đây thật sự là thất lễ lớn rồi, nhất định phải vào rồi. Bất quá, ta thăm Tiểu Vũ xong rồi đi luôn. Còn phải đi Thương Lan chiến khu chơi đùa một chút. Đổng Vô Thương hít mắt nói, Mạc Thế Thúc, ngày phải chiếu cố thật tốt cho Tiểu Vũ đó, lão đại ta đang phối dược cho Tiểu Vũ, nhất thời nửa khắc sợ không tới được, nhưng phỏng chừng cũng không mất bao nhiêu lâu thời gian, sẽ tới chữa bệnh cho Tiểu Vũ, lại cười cười với vẻ đầy thâm ý, nói, lão đại ta có khả năng thông thiên triệt địa, ồ. Mạc Tinh Thần vui vẻ, nửa tin nửa ngờ, nói, nhưng không biết chuyện này, có mấy thành nắm chắc. Cái này, ta cũng không biết rõ. Đổng Vô Thương nhíu mày, vị lão đại kia của ngươi thật sự có thủ đoạn như thế, Mạc Thế Thúc. Đổng Vô Thương đứng lại, nhìn hắn, đột nhiên lấy cây đao trên vai xuống, ngươi xem cây đao này của ta thế nào, đao. Mạc Tinh Thần có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, lối suy nghĩ của vị Đổng Nhị Thiếu Gia này thật sự là không bình thường nha. Ta hỏi bổn sự của lão đại ngươi thế nào, ngươi đột nhiên lại đưa đao cho ta xem. Hơn nữa còn cố chấp như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.